đang say với bao ước mơ. Ô này cô bé đang say xưa vui tung tăng nhịp nhàng bước bước, bước tiếng chân rộn rã, tiếng hát ai vang thật vui. Không quen nhưng đâu xa lạ thì xa lạ bé ở ngay nhà mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.